Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 330, cái này thế giới màu xám. Hai người lại đi một khoảng cách, để cái này ánh trăng bao phủ, tình cảm ấm lên lấy. Có tiền hay không? Tạo Ảnh đột nhiên xoay người lại một câu. Tốt giống nghĩ tới điều gì? Cái gì? Tiền, đương nhiên là có. Không có tiền làm sao dám gọi các ngươi đi à? Tần Phi không hiểu thấu. Bao nhiêu tiền một đêm? Thù lao là 500 khối mỗi người a, nhảy bao lâu? Hai cái vũ đạo đi. Hẳn là chừng nửa canh giờ. Không đi, Tạo Ảnh rất quả quyết. Ân không quan hệ, ta cũng cảm thấy không nên đi. Tần Phi giống như chút được gánh nặng. Con tưởng rằng Tào Ban có ý hướng đâu. Bất quá nếu là nàng lời nói. Bao nhiêu tiền một đêm đều không quá phận. Tà ác, mỗi người 800 một đêm. Tạo Ảnh lại tiếp một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Ban ý gì a? Người rất thiếu tiền à? Ta cái này có chút. Người nếu là tương đương. Tần Phi hỏi, nếu như nàng thiếu tiền mình có thể cho nàng. Ta không thiếu, nhưng ta biết rõ chúng ta vũ đạo đoàn bên trong có 2-3 nữ sinh. Gia cảnh tương đối, các nàng liên tục vượt múa giày cũng mua không nổi. Cho nên ta cảm thấy có thể vì hỏi nàng một chút nhóm ý kiến. Đến lúc đó ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Dạng này a, bất quá các ngươi biết nhảy quán ba loại kia vũ đạo sao? Có cái gì muốn loại yêu cầu sao? Không có, chính là muốn nóng bỏng loại kia. Ngươi hiểu, Tần Phi lấy tay làm lấy gợi cảm động tác. Cát, coi thường chúng ta mấy cái tự mình nhảy chơi thời điểm. Muốn bao nhiêu nóng bỏng có bao nhiêu nóng bỏng. Chính chúng ta nhìn video đều đỏ mặt liệt. Chấm ngoặc kép, Tạo Ảnh đột nhiên cảm thấy nói quá nhiều. Thẹn thùng, ngạch, ta xem một chút, video đâu? Tần Phi không kịp chờ đợi. Cát, đến lúc đó ngươi không có phải xem. Hiện tại không có. Oa, đó không thành vấn đề. 800 một đêm nguyên bộ phục vụ. Ta đáp ứng. Dọa, ngươi không cần trở về cùng lão bản của các ngươi thương lượng à? Ngươi có thể làm chủ. Tạo Ảnh có chút nghi hoặc, cái này Tần Phi làm sao nhanh đáp ứng. Mình chỉ là muốn giảng hạ giá tiền, nhiều 100 đều tốt, ta có thể làm chủ. Yên tâm đi, lão bản của ta hội nghe ta. Tần Phi cười nói, cứ như vậy, ngược lại là không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Tạo Ảnh nhìn Tần Phi không giống nói đùa, cái ót tự hỏi cái gì, nhưng là vậy không có hỏi cái gì. Đi. Vậy ta trở về thương lượng với các nàng một cái. Nhìn xem nói thế nào. Bất quá sự tình tuyên bố trước. Chúng ta chỉ bán nghệ không bán thân. Mặc cũng là chúng ta theo chính chúng ta ưa thích. Với lại nhảy xong lập tức đi ngay. Không làm sự tình khác. Được được được. Không có vấn đề. Coi như người bán mình vậy không ai muốn. Tần Phi lại khôi phục như cũ. Tần Phi, ngươi lại muốn chết đúng không? Tạo Ảnh lại phải đánh người. A, Tào Ban lại nổi điên rồi. Tần Phi nói xong nhanh chóng chạy trốn. Chạy, ta đánh chết ngươi. Tào Ảnh đuổi theo. Hai người ngươi truy ta đuổi. Không cẩn thận ngộ nhập sân trường chỗ sâu. Cũng chính là Long Hoài nhất chung cái gọi là tình nhân rừng. Mỗi một trường học đều có một chỗ như vậy. Chỉ bất quá mệnh danh không giống nhau mà thôi. Bên này cây cối mọc thành bụi. Đèn đường cũng đúng lúc hỏng. Rất có thể là bị học sinh đập hư. Cho nên rất nhiều tình yêu cuồng nhiệt tình lữ rất ưa thích tới này hẹn hò. Anh em lúc liền dở trò. Tần Phi cùng Tạo Ảnh vừa đi vào. Liền phát hiện có hai người đang nhiệt tình ôm hôn. Quên hết tất cả. Hai người một trận xấu hổ. Tranh thủ thời gian sau này đi. Đột nhiên Tần Phi ý đồ xấu đi ra. Tào Ban, nếu không chúng ta dọa một chút bọn hắn a. Tào Ban không rõ ràng cho lắm. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao dọa? Tần Phi đột nhiên kêu to. Dung ma ma tới. Cho sao sao đến bắt người. Đi mau a. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây thoát ra mấy cái bóng đen. Trong nháy mắt tiêu tán. Như là thụ tinh chim chóc. Tan tác như chim muông. Có một cái vừa đi vừa quất dây lưng quần. Nhìn ra được vừa rồi làm chuyện xấu. Tần Phi cùng Tạo Ảnh hai người vậy mau trốn chạy. Trở lại ký túc xá. Tạo Ảnh vừa buồn cười lại oán trách. Tần Phi, ngươi quá xấu rồi. Cẩn thận người khác phát hiện đánh chết ngươi. Yên tâm đi, bọn hắn chạy so đồ con rùa còn nhanh hơn. Làm sao có thể phát hiện ta? Chấm ngoặc kép, trở lại ký túc xá. Tần Phi cho Lục đội trưởng gọi điện thoại. Lục đội trưởng, thân thể an khang không? Ha ha, không tốt lắm. Ngoặc kép, không thể nào. Thế nào, ai một lời khó nói hết. Dù sao ta hiện tại rất rãnh. Ngươi có thể tùy thời đến xem ta. Tần Phi có thể nghe ra được. Lục đại đội trưởng cảm xúc. Tại cười khổ, chuyện gì xảy ra đi? Nghe giống như là bị đày vào lãnh cung a. Tần Phi nói tiếp. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá nói ngươi cũng không hiểu. Ai ta lúc đầu lấy vì cái thế giới này không phải đen liền là trắng. Nhưng có đôi khi nó lại là bụi. Tốt a, xác thực không hiểu. Cho nên ta nay ngày lại muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Nói đi, chính là chúng ta quán ba đối diện cái kia, Diễm Ngộ Chi Đô quán ba. Không phải là bị các ngươi cảnh sát phong nha. Lúc nào có thể một lần nữa gầy dựng a? Ta nhìn các ngươi giấy niêm phong còn ở đây. A, vụ án này đã xong. Không ảnh hưởng một lần nữa khai trương. Đến lúc đó ta để cho người ta quá khứ đem giấy niêm phong xé thế là được. Không phải Tần Phi ngươi muốn làm gì? A, Lục đội trưởng ngươi trước đừng để người xé. Ta cùng Trương Hổ muốn đem cái này quán rượu mướn đến. Nâng cốc A khuếch trương một cái. Cho nên ngươi cái này giấy niêm phong còn có chút dùng. Ta còn có thể ép một chút giá A, ha ha. Tần Phi ngươi có thể A. Không nghĩ tới còn có cái này kinh thương đầu óc. Bất quá vậy mà treo lên ta cái chủ ý này. Ta nếu là giúp ngươi có phải hay không nối giáo cho giặc. Đây là vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Lục đại đội trưởng, ngươi có đôi khi liền là quá chính nghĩa. Ngươi một nữ nhân, muốn biết thu liễm một điểm. Qua thép thì dễ dàng đoạn. Đi rông dài, ta giúp ngươi. Tần Phi ngươi bây giờ đạo lý thật nhiều. Cái thế giới này hoặc là liền nên là màu xám. Tạ ơn vĩ đại lục đại đội trưởng. Bất quá ta cảnh, cáo ngươi, chớ đi đường nghiêng, quy củ buôn bán. Không phải thần tiên cũng không giữ được ngươi. Yên tâm, ta điển hình thiếu niên cơ thưởng không phải ngươi phát à. Ta làm sao có thể làm chuyện xấu. Được thôi, không có chuyện gì ta treo. Ta sọ não đau nhức. Tốt, gặp lại. Lục Anh trong khoảng thời gian này quả thật có chút tâm ý nguội lạnh. Lúc đầu tại Tần Phi hỗ trợ tìm ra một đầu mối quan trọng về sau. Hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi. Nàng tối bên trong triển khai điều tra cùng lấy chứng. Cũng tại một nhà lưu thị tập đoàn tên nhà tiếp theo KTV lần nữa chặn được một nhóm băng phiến. Mà là còn ở bên trong tìm tới rất nhiều tương quan chứng cứ. Đây hết thảy đều chỉ hướng lưu thị tập đoàn tổng giám đốc Lưu Cảnh Tiêu. Cùng buôn lậu thuốc phiện bản án có cực lớn liên quan. Ngay tại nàng chuẩn bị khai thác lôi đình hành động, hướng cục trưởng xin lệnh kiểm soát, chuẩn bị lưu thị tập đoàn tiến hành đại quy mô lục soát chứng thời điểm. Nàng thu vào nàng người lãnh đạo trực tiếp nghiêu cục trưởng một cái mệnh lệnh khẩn cấp. Để hắn đừng lại quản buôn lậu thuốc phiện án. Buôn lậu thuốc phiện án tất cả công việc toàn bộ chuyển giao thứ hai đại đội trưởng Trần Tiếu Khâm. Toàn quyền phụ trách. Trần Tiếu Khâm cái này hồn tiểu tử là cục thành phố Trần Phi cục trưởng thân nhi tử. Một năm trước hay là tại Lục Anh bọn thủ hạ, tin tưởng đại gia còn có ấn tượng a. Nhưng bây giờ đã cùng Lục Anh bình khởi bình tọa. Hắn lên cao nguyên nhân đại gia hẳn là tất cả mọi người có thể hiểu được. Dù sao mỗi ngày đều là hết ăn lại nằm, chịu đủ tư lịch, sau đó liền dễ dàng từng bước thanh vân. Đừng hỏi, hỏi liền cha ta là Lý Cương. Lục Anh mình liều sống liều chết, bộ bộ kinh tâm, sau đó hiện tại muốn đem chỗ có thành quả chắp tay tại người. Nhưng là không có cách nào, đây là mệnh lệnh, nàng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh là bọn hắn thiên chức. Trong lòng của hắn muốn chủ muốn cái này Trần Tiếu Khâm tận tâm tận trách, đem vụ án này xử lý tốt, nàng không quan tâm công lao này, tối thiểu xứng đáng nàng nửa năm qua tâm huyết. Nhưng là không có mấy ngày, vụ án này liền kết, lưu thị tập đoàn mở một cái khẩn cấp buổi họp báo. Đem nhà này KTV trên danh nghĩa người, cũng chính là một cái nho nhỏ quản lý đẩy đi ra. Nói là hắn một người gây nên, bọn hắn rất đau lòng, không thể không lưng đeo một cái quản lý không nghiêm tội danh. Vị này quản lý vậy rất khẳng khái hào phóng, đem chỗ có trách nhiệm đều nắm ở trên thân, nói đều là tự mình một người làm, rất công ty bọn họ Lưu thị tập đoàn không quan hệ. Đoán chừng là vài chục năm lao ngục tai ương là tránh không được. Có thể được về đến báo là bao nhiêu liền biết. Người tinh tường này đều có thể nhìn ra thay bao gánh tội thay. Bỏ xe giữ tướng thủ đoạn, sẽ không ai tin tưởng cả. Nhưng là thông minh Trần Tiếu Khâm đại đội trưởng vậy mà cũng đều tin. Lãnh đạo vậy ngầm cho phép, qua loa kết bản án. Lục Anh đương nhiên rất sinh khí, trực tiếp đi qua chất hỏi cái này Trần Tiếu Khâm. Không nghĩ tới bị lời nói lạnh nhạt nói lời ác độc. Nói nàng xen vào việc của người khác, không cần quản người khác sự tình. Lục Anh y nguyên tức giận bất bình, chạy đi tìm Ngưu cục lý luận. Ai biết Ngưu cục trưởng lời nói thấm thía nói một câu nói: "Lục Anh à, việc này ngươi không cần lo, đối ngươi không có chỗ tốt." Lục Anh đã hiểu, phía trên có người sao sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.